Đe cây tối thượng hệ thống, chương 13, khăn tàng hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống, cổ máy thời gian biến mất về tới phòng mình. Diệt Thiên lấy ra cổ máy thời gian, quay về năm 2017 lấy ADN của Another Rider Bill, còn Another Rider SA tính sau đi, trong phòng mình, Diệt Thiên, còn được 28.000 tích phân, hệ thống cho ta thăng cấp Decay Driver. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decay Driver lên LV2, trừ tích phân 10.000. Diệt Thiên, tự nhiên cảm giác phê phê làm sao ấy, đây là cảm giác được cường hóa thân thể sao? Buồn ngủ quá, lâng lâng một hồi Diệt Thiên ngủ mất, sáng sớm từ trong mộng thức dậy, Diệt Thiên lấy máy tạo mây ra làm cho mình một đám mây tẩy rửa. Xin hãy giúp tôi rửa sạch sẽ người. Đám mây tẩy rửa bay tới rửa sạch sẽ mùi hôi trên người Diệt Thiên do hôm qua ở chỗ mất vệ sinh, sẵn tiện đánh răng sạch sẽ luôn, mặc quần áo tử tế bấm nút xanh đám mây biến mất cất Omnitrix Diệt Thiên xuống lầu. Ăn xong bữa sáng, nhìn Sugo mặc đồng phục học sinh chạy xe đạp rời đi, lại nhìn bên người Tsukuyomi cùng gây. Diệt Thiên, hôm nay hai người không đi giám sát Sugo nữa sao? Tsukuyomi, qua vụ Another Rider S này chúng tôi cảm thấy cũng không cần gắt gao nhìn chằm chằm Sugo quá, cũng phải cho cậu ta sự riêng tư chứ. Gây ngồi một bên không nói một lời, đứng dậy Diệt Thiên nói. Vậy tôi ra ngoài đi dạo đây. Tsukuyomi, tôi cũng đang muốn ra ngoài đi dạo, chúng ta cùng đi chứ Diệt Thiên. Không nói một lời Diệt Thiên rời đi tiệm đồng hồ Tsukuyomi vội vã đuổi theo, nhìn hai người đi mất gây có chút chịu đã kích Tsukuyomi không ngờ lại theo đuổi Diệt Thiên. Đi trên lề đường lấy ra hai ly kem, Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi hỏi. Ăn không, Tsukuyomi, hôm qua ăn nhiều kem đến nhập viện, giờ cậu còn không sợ à, Diệt Thiên. Không sợ cùng lắm lại nằm viện, Tsukuyomi, cậu lấy đâu ra kem ly thế? Diệt Thiên, bí mật, đây là 4 cây kem còn lại của ngày hôm qua Diệt Thiên đã cất vào không gian hệ thống, trong không gian hệ thống thời gian là ngừng lại, nhận ly kem từ trong tay Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người vừa đi vừa trò chuyện, giữa trưa hai người trở về tiệm đồng hồ. Diệt Thiên, tôi lên phòng ngủ đây. Tsukuyomi, cậu là heo à sao ngủ hoài vậy? Diệt Thiên, kệ tôi bai, lên phòng mình Diệt Thiên lấy ra Omnitrix đeo lên tay, biến hình thành tí hon trèo cửa sổ đi ra ngoài, rời đi tiệm đồng hồ Diệt Thiên biến thành siêu tốc chạy đi công trường, biến thành Another Rider Bill Diệt Thiên lấy hai cái bottle ra hấp thu cát cùng đất, sau đó là đá cùng nước đặc biệt hắn còn vào nhà vệ sinh công cộng lấy ra hai cái bottle hấp thu phân và nước tiểu. 4 giờ chiều Diệt Thiên đã về phòng mình rồi, những bottle từng sử dụng Diệt Thiên đều tìm từng thứ hấp thu hết rồi, ngoài ra còn làm những bottle khác nữa, cất đi Omnitrix Diệt Thiên nói. Cho ta xem khăn tàng hình, hệ thống không đáp một cái bảng hiện ra, khăn tàng hình 800, Diệt Thiên, cho ta mua khăn tàng hình loại vĩnh viễn, hệ thống, mua thành công trừ 8.000 tích phân đã để vào kho chứa. Diệt Thiên, cho ta một cái áo choàng màu đen cùng một cái mặt nạ tôn ngộ không? Hệ thống, mua thành công trừ 500 tích phân đã để vào kho chứa. Diệt Thiên, bây giờ tới năm 2016 thôi, tương lai ta đã từng làm gì thì ta về quá khứ làm như vậy. Lấy ra cổ máy thời gian, Diệt Thiên quay về năm 2016 cùng hôm qua mình gặp mặt. 4:30 chiều Diệt Thiên quay về phòng, thấy còn sớm Diệt Thiên định lấy ra điện thoại chơi game một hồi, nhưng đột nhiên như nghĩ tới cái gì Diệt Thiên cười bỉ ổi lấy ra khăn tàng hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới lầu, nhìn xem Tsukuyomi đang dùng công nghệ cao iPad tìm kiếm xem mấy ngày gần đây có chuyện gì bất thường hay không, Diệt Thiên cười bỉ ổi từ từ tiến tới gần hôn lên má Tsukuyomi, cảm giác trên má ẩm ướt Tsukuyomi giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả Sugo cùng gây đã sớm đi đâu rồi không biết Tokiwa Junichiro còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tsukuyomi, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Ngồi lại chỗ cũ Tsukuyomi tiếp tục dùng công nghệ cao iPad tìm kiếm thấy vậy Diệt Thiên nín cười đưa tay sờ mông Tsukuyomi cảm giác có một bàn tay ấp áp sờ mông mình hoảng sợ Tsukuyomi đứng lên nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai. Tsukuyomi, có chuyện gì đó rất bất thường phải gọi ngay cho Sugo cùng gây về mới được. Lấy ra điện thoại súng lết Tsukuyomi gọi cho gây. Gây, chuyện gì thế Tsukuyomi, Tsukuyomi, gây về nhanh đi ở nhà có chuyện gì đó rất bất thường. Gây, tôi và Sugo chạy về liền, tắt điện thoại Tsukuyomi cầm bà súng lết cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn như cũ không thấy được cái gì, thấy Tsukuyomi cảnh giác như vậy Diệt Thiên bèn nhẹ nhàng lên lầu cất khăn tàng hình Diệt Thiên đi xuống lầu. Nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, Tsukuyomi cầm phai súng lết hơi hồi hộp cảnh giác nhìn thang lầu, Diệt Thiên xuống lầu nhìn Tsukuyomi. Diệt Thiên, cậu làm gì vậy? Tsukuyomi, không có gì. Thấy Diệt Thiên, Tsukuyomi cảm thấy rất an toàn, dù sao hắn cũng là Kamen Rider A. Ngồi lại trên ghế, Tsukuyomi cũng không tâm tình làm việc nữa, lấy ra hai ly kem Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi nói. Ăn không, Tsukuyomi, cậu lấy ở đâu ra hoài vậy? Diệt Thiên, hai ly kem cuối cùng rồi. Hai người vừa ăn kem ly vừa trò chuyện, 5P sau Sugo cùng Gay trở về. Gay, Tsukuyomi có chuyện gì bất thường vậy? Tsukuyomi, không có gì, có thể là tôi bị ảo giác a. Sugo Gay hai người rất là im lặng a, không có chuyện gì hối bọn họ về làm gì. Vừa lúc này Tokiwa Junichiro đi ra nói, bác đã chuẩn bị bữa ăn rồi, mấy đứa vào ăn thôi. Cách chương.